bị nhốt vong quốc công chúa, chương 242, cao nhân ẩn cư 2. Góc truyện audio.com, đây là muốn nói gì đâu? Không phải người, chẳng lẽ là quỷ? Nhan Dung dáng tươi cười cứng, đờ, nếu cùng một hài tử nhỏ như vậy phân cao thấp thật sự là tổn hại, hình tượng cao to uy mãnh của hắn, huống chi Trúc Diệp Đồng còn đang bên cạnh, hắn giả vờ hiền lành cùng thân ái, miễn cho nàng hiểu lầm hắn, không thích tiểu hài tử, sau đó sẽ cự tuyệt sinh cho hắn sinh một không đáng yêu, giống nàng. Tiểu cô nương dị thường kích động, ánh mắt bởi vì hưng phấn mà liên tục mở to, các ngươi thật là, người, là từ dưới chân núi tới sao? Thật tốt quá, ta vừa vặn muốn đi ra, ngoài ngoạn thế nhưng ta còn không thể đi được, đợi lát nữa các ngươi, rời đi, có thể tiện mang theo ta không, yên tâm, ta xưa nay ăn, rất ít cho nên trọng lượng rất nhẹ. Ngươi có thể dùng sợi dây đem ta cột sau người, chờ vừa đến chân núi, cũng không cần chú ý ta. Nói xong liền xoay người bỏ chạy vào nhà gỗ chỉ chốc lát mang theo một túi nhỏ cho Nhan Dung nhìn. Xấu hổ à, vừa nhìn thấy mặt nữ tử cầu, Nhan Dung cùng đem mình bỏ trốn quả thật không ít, bất quá, hài tử nhỏ, như vậy cũng là lần đầu hắn gặp. Tiểu muội muội, chúng ta đến, Lạc Hà Phong có việc tạm thời chưa đi, tỷ tỷ ngươi đâu? Bảo nàng ra đi, nói cho nàng rằng, Nhan Hi, Nhan Dung đã tới. Tiểu cô nương nghe xong, mắt to, ngập nước nhìn Nhan Dung nói, ta không có tỷ tỷ nha, ca ca thì có một, bất quá hắn luôn cùng cha đi đốn củi, bầu trời không tối đen là sẽ không trở về. Nga, còn có ai trong nhà không? Nhan Dung không hiểu ra sao. Nương ta đang ngủ chưa? Tiểu cô nương thành thật trả lời. Nhan Dung kinh ngạc liếc mắt với Trúc Diệp Đồng, hình. Như đang nói, tô bối nhi thoạt nhìn cũng không, phải thiếu phụ đã có chồng, thế nào còn có cả nhi tử, nữ nhi cũng đều, lớn như vậy. Nàng đến tột cùng là bao nhiêu tuổi? Bối nhi con đang cùng ai nói chuyện? Trong nhà gỗ bỗng nhiên truyền đến một thanh âm nữ nhân. Tiểu cô nương nghe thấy được thất vọng sụ mặt ai, đi không được. Cửa gỗ bị người bên trong đẩy ra, một phu nhân xinh đẹp mặc hồng y xuất hiện. Trông thấy Nhan Dung cùng Trúc Diệp Đồng, thần sắc đại biến, liền đem tiểu cô nương chạy về phòng, lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Đến Lạc Hà Phong có chuyện gì? Nhan Dung thoáng cái hiểu được vì sao cảm giác vừa rồi khi trò chuyện với tiểu hài tử hắn thấy không, đúng lắm, nguyên lai là ngay từ đầu hắn đã tự cho, đây là nơi ở của tô, bối nhi, hoàn toàn không liên tưởng đến, trên Lạc Hà Phong, cương nhiên có, người khác ở. Cách chương.